Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 171, cuộc sống vợ chồng trọng ở kế hoạch lâu dài. 2017 năm ngày 25 tháng 12 sau trận đấu, Lý Quân Di vừa kết thúc thường quy kiểm tra. Từ tuyển thủ đường nối đi ra, liền thấy đã sớm chờ ở ngoài thông đạo Lý Uyển Tình đám người. Tiểu cô nương ngoác ngoác khóe miệng, đừng lo lắng ta rồi, ngược lại đã sớm ngờ tới sẽ là cái kết quả này. Bất quá xác thực không ngờ tới sẽ như vậy thảm là được rồi. Nói, thật vất vả cong lên khóe miệng liền lại treo xuống. Lúc trước đánh với Lục Phương Trần một trận, Lý Quân Di rõ biết mình bất luận chân nguyên cảnh giới vẫn là công pháp số tầng đều xa không bằng đối thủ, đã sớm ôm định rồi bại chiến mong muốn, nhưng không ngờ tới, tràng diện so với tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài sau, Lý Quân Di lập tức liền lấy ra linh kiếm, cũng vận dụng chưa thuần thục nắm giữ, cũng đã có vô cùng đại uy lực tâm kiếm thuật bám vào ở trên linh kiếm. Chỉ một thoáng đánh ra đầy trời mưa kiếm, mang đến toàn trường ánh sáng. Sau một khắc, Lục Phương Trần nâng tay phải lên, bên trong chỉ ngón cái xoa đánh ra một cái vang dội vang trì. Liền một đạo kim ô chân hỏa liền lướt qua Lý Quân Di mưa kiếm, trực tiếp một chút đốt ở tay phải của nàng trên. Cái kia kim ô hỏa chỉ có nho nhỏ một đoàn, cũng không có thể phần sơn trừ hài, cũng không thể tiêu tiền dung sát, nhưng vừa vặn đốt đứt Lý Quân Di dựa vào gắn bó mưa kiếm một tia thần thức. Liền đầy trời mưa kiếm thoáng chốc mất khống chế, càng có hơn phân nửa linh kiếm kiếm ảnh thay đổi thế đi, xuất hiện cắn trả dấu hiệu. Cũng may Lục Phương Trần bên tay phải đánh ra vang chỉ đồng thời, tay trái đã hướng về trọng tài chuyển tới một cái thủ thế, ra hiệu thi đấu lập tức phải kết thúc. Mà trọng tài làm phúc vũ cảnh tột cùng cao thủ, cũng có đầy đủ năng lực phán đoán. Vừa nhìn Lý Quân Di kiếm thế mất khống chế, lập tức tuyên bố tranh tài kết thúc, cũng lấy tuyệt đại pháp lực định trụ toàn trường phi kiếm, giúp Lý Quân Di tiêu trừ một hồi nguy cơ. Chỉ là, từ bắt đầu tranh tài đến tranh tài kết thúc, Lý Quân Di thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng gì. Lòng của nàng kiếm linh kiếm dung hợp kỹ xảo, vừa mới muốn tỏa sáng tài năng, liền im bặt đi. Đang mong đợi lừng lẫy mà lóa mắt bại chiến cũng không thể trở thành sự thật. Của nàng toàn trường kiếm ảnh, toàn bộ trở thành Lục Phương Trần cái kia một đoàn kim ô hỏa làm nền. Lục Phương Trần chân nguyên cảnh giới, tiên pháp thần thông vốn là hơn xa cho nàng, mà lần này càng là chỉ dùng không kịp nàng một phần mười lực đạo, liền thắng lợi dễ dàng tranh tài thắng lợi. Quả thực so với người trưởng thành treo lên đánh tiểu hài tử còn muốn chênh lệch cách xa. Kết quả này, Lý Quân Di thật sự là không ngờ rằng, cũng có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Mà đang ở Lý Uyển Tình muốn an ủi nàng thời điểm, phía sau, Vương Cửu cau mày đầu mở miệng nói, không ngờ rằng, nhưng kết quả này hẳn là không thể bình thường hơn được. Đối mặt một cái nắm giữ âm dương dị đồng đối thủ, tùy tiện vận dụng toàn lực, thậm chí là không thể hoàn toàn nắm trong tay toàn lực, bị người tứ lạc bạt thiên cân là chuyện đương nhiên. Trên thực tế ta còn tưởng rằng ngươi là cùng Lục Phương Trần thông đồng tốt đẹp. Lý Quân Di có chút trợn mắt ngoác mồm, ta làm sao có khả năng thông đồng chuyện như vậy a? Nhưng hành vi của ngươi cũng không nghi ngờ là đang trợ giúp đối thủ lấy càng trả giá thật nhỏ, thắng lợi dễ dàng thi đấu. Vì lẽ đó, đây chính là ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực sao? Lý Uyển Tình thở dài, bất luận ngươi là từ nơi nào học được câu nói này, tuyệt đối không phải dùng ở chỗ này, thật sao? Vương Cửu chân mày nhíu chặt hơn, mặt khác, ta nhớ được ở bên trong cửa thời điểm, ta sáng tỏ với các ngươi nói qua, vĩnh viễn không muốn ở trong thực chiến vận dụng không thể tuyệt đối nắm trong tay sức mạnh. Ngươi lúc đó nên tại chỗ. Lý Quân Di mím mím môi, có chút không cam lòng nói rằng, có thể là trừ linh kiếm ở ngoài, ta căn bản không có cái khác có thể uy hiếp được đối thủ chiêu thức a. Mà khi thời gian Lục Phương Trần không phải nhắm mắt lại mà. Ta chỉ muốn, nếu như hắn không cần âm dương dị đồng, hay là ta còn có thể có một cơ hội nhỏ nhoi. Chấm ngoặc kép, hắn chỉ là nhắm mắt lại, cũng không phải đâm mù hai mắt. Ngươi không thể bởi vì âm dương dị đồng tên là dị đồng, liền cho rằng nó chỉ liên quan đến hai mắt a. Vương Cửu quả thực đối với Lý Quân Di não đường về cảm thấy kinh ngạc, thật giống như Trầm Khinh Minh. Trọng lượng của nàng hoàn toàn vượt ra khỏi cùng tuổi tác cùng thân cao đều giá trị. Cũng không thích uống trà, nhưng vẫn là thản nhiên sử dụng Khinh Minh danh tự này. Xe lăn thương hoạn quả thực căm phẫn sục sôi, hận không thể tại chỗ đứng lên cùng Vương Cửu quyết đấu. Ta thể trọng siêu tiêu là bởi vì thân thể thần thông duyên cớ được chứ? Hoàn toàn không phải là bởi vì mập. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, dĩ nhiên không phải bởi vì mập, mập cùng siêu trọng là hai việc khác nhau, người loại này thiếu thốn vóc người nơi nào có mập không gian. Ngươi mới bần cùng, Lý Uyển Tình nghe đây hoàn toàn lạc đề thảo luận, thở dài, vỗ vỗ Lý Quân Di đầu, nói xong nghi lan tiệc rượu, liền đêm nay làm sao? Lý Quân Di sáng mắt lên, thật sự... Không phải nói muốn sớm đã lâu đặt trước sao? Lý Uyển Tình nói rằng, không sao, phụ trách nghi lan yến đầu bếp chính là bằng hữu ta. Ta có thể thêm một món ăn. Cảm tạ Uyển Tình tỷ. Đoàn người một bên ồn ào một bên đi ra ngoài, dọc theo đường đi nghe được lui tới khán giả, cũng đang thảo luận từng người quan sát thi đấu. Thán phục giả cũng có, thất lạc giả cũng có. Cá độ thất thủ, hỏi đường thiên đài giả cũng có. Trong lúc nhất thời đặc sắc lộ ra, Trầm Khinh Minh nghe người chung quanh thảo luận, cũng sớm đã quên chính mình cùng Vương Cửu cãi nhau. Nhấc đầu hỏi, nói đến, Uyển Tình tỷ, Tiền Diệp thi đấu ngươi xem không có a? Xem một nửa, phía sau đã bị thông báo tham gia kiểm lục. Bất quá không có gì đẹp mắt. Tên kia giữ lại thực lực bảo lưu được lợi hại, đối đầu một cái hạ vị đối thủ, còn tha hơn phân nửa ngày không chịu kết thúc, thật giống không kéo dài thì không phải là thật nam nhân tựa như. Trầm Khinh Minh nghe được mặt đỏ, ngươi lại nói bậy, đúng đấy, đùa giỡn, tên kia là đang mượn máy móc thích ứng mình kim nhân huyết mạch. Cùng Lục Phương Trần vừa rồi nhắm mắt tác chiến một cái đạo lý. Bọn họ đều là thông qua ngoại vật mạnh mẽ kích thích huyết mạch thức tỉnh. Thân thể thích ứng tính phương diện vẫn tồn tại rất nhiều thiếu hụt. Nhất định phải thông qua lần lượt thực chiến tiến hành vi điều, mới có thể ở quyết chiến thời điểm thu được trạng thái tốt nhất. Nhưng một, khác phương diện, trước khi quyết chiến, chắc là sẽ không có cái gì đặc sắc tràng diện cũng thấy. Nói xong, Lý Uyển Tình nhảy ra lịch trình đồng hồ, mấy cái đoạt giải quán quân đứng đầu đều đánh xong, hôm nay nên đều không có gì quá đáng giá chú ý so tài. Ôi chao, các loại, cái này phân tổ tình huống thật giống. Ha ha ha, chúng ta nhanh năm trường thi, có trò hay để nhìn. Nói, Lý Uyển Tình xông lên trước, hướng về năm trường thi vọt tới. Lý Quân Di cùng Trầm Khinh Minh hai mặt nhìn nhau, đều có chút trong lòng ngờ vực. Lý Uyển Tình tuy rằng tính tình lộ liễu nhảy ra, nhưng không như thế ở cái kia loại xúc động thiếu niên. Vì lẽ đó mọi người thật vẫn rất hiếm thấy nàng hưng phấn như thế kích động. Năm trường thi, là của ai thi đấu a? Hai tên thiếu nữ trong tay cũng không có lịch trình đồng hồ. Cũng may Vương Cửu mãi mãi cũng là lo trước khỏi họa. Nắm ra bản thân lịch trình đồng hồ tra duyệt một hồi. Nói rằng, Lý Chiêu Lộ đối với Tiền Nguyệt. Ha ha ha ha, chốc lát trầm mặc sau. Lý Quân Di cùng Trầm Khinh Minh cũng không nhịn được bật cười. Cái kia hai cái tuyệt thế oan gia, lại vòng thứ hai liền đụng vào nhau. Này phụ trách lịch trình an bài người đúng là rất xấu rồi. Cũng khó trách Lý Uyển Tình sẽ hân hoan nhảy nhót. Đoàn người đi tới năm trường thi thời điểm, Lý Chiêu Lộ cùng Tiền Nguyệt cũng đã ở kiểm lục điểm vào chỗ. Chỉ chờ trọng tài ra lệnh một tiếng, liền có thể lên tràng tác chiến, mà ở lên sân khấu trước, hai người đã triển khai kịch liệt ngôn từ giao chiến. Yêu, chàng người rốt cục cam lòng để cho ngươi xuất quan. Trước ngươi ở Tiền gia trong đại viện huyên náo náo loạn, ta còn tưởng rằng cha ngươi sẽ trực tiếp đem ngươi đóng gói gả tới Phi Yên núi đi đây. Như là Vương Cửu Tiên sinh mong muốn đăng bay Yên núi định cư, ta lấy chồng ở xa Phi Yên núi cũng là có thể a. Vừa vặn mấy năm trước Liên Thiên thành hiệu triệu khai phá Đại Tây Bắc thời điểm, ta đăng bay Yên dưới chân núi mua mấy cái vườn coi như đầu tư. Đến thời điểm sửa chữa một hồi, thành hôn thời điểm trực tiếp vào ở là được rồi. Nơi đó giá đất tiện nghi, ta để các thợ mộc đem vườn sửa rất lớn. Ngươi như đã tới, mấy chục thiếp thất phòng, ngươi có thể ưu tiên chọn nha. Thiếp, thiếp thất, chấm ngoặc kép, tự nhiên là giống Vương Cửu Tiên sinh như thế xuất chúng nam nhân, có rất nhiều cô gái cũng không kỳ lạ chứ. Thân ta là chính thê, đương nhiên muốn sớm làm tốt quy hoạch rồi. Bất quá yên tâm đi, xem ở chúng ta giao tình nhiều năm trên, ta có thể để cho ngươi khi thủ tịch tiểu thiếp, thấy ngươi quỷ đi thôi. Vương Cửu Tiên sinh làm sao có khả năng cưới ngươi làm vợ. Hoa, ngươi tại sao nói như thế? Vương Cửu Tiên sinh như là không lấy ta làm vợ, ngươi làm sao còn khi thủ tịch tiểu thiếp a? Thật là chuyện tiếu lâm. Một cái đại nửa tháng cũng chưa chắc thấy rõ đến Vương Cửu Tiên sinh một lần mặt người. Ở đây dâm mình là chính thê, cũng ta đây ngày ngày cùng Vương Cửu Tiên sinh gặp mặt người coi thành tiểu thiếp. Ngày ngày gặp mặt có ích lợi gì a? Vương Cửu Tiên sinh còn ngày ngày ở tại Trầm Viên đây. Lẽ nào ngươi cảm thấy hắn sẽ lấy Trầm Khinh Minh sao? Trầm Khinh Minh, ha ha ha ha. Hai người không hẹn mà cùng đại bật cười. Trên ghế khán giả, Trầm Khinh Minh trực tiếp từ xe lăn đứng lên. Này hai cái vô liêm sỉ tiện nhân. Vương Cửu, này Thanh Vân thi đấu quy định bên trong, có biện pháp nào hay không để ta vòng thứ ba chỉ định đối thủ? Ta muốn cùng các nàng quyết đấu. Vương Cửu nói rằng, dựa theo thi đấu chương trình, ngươi cần phải đồng thời thu mua đến từ ba đại thế gia. Năm đại tông môn cộng 13 tên phụ trách thi đấu phân tổ tu sĩ, cũng bảo đảm không bị thánh tông sứ giả nhìn thấu. Ngoặc kép, đáng trách. Trầm Khinh Minh cắn răng nghiến lợi ngồi xuống, mặc dù có một nửa là đau, nhưng cũng quyết định nhất định phải đem món nợ này ghi vào sách nhỏ trên, quay đầu lại cho các nàng đẹp đẽ. Cũng may loại này vô sỉ đối thoại cũng không có kéo dài quá lâu. Trên sân trọng tài cũng thực sự nghe không vô này càng ngày càng hoang đường nội dung. Sớm tuyên bố bắt đầu tranh tài. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.